Chương 871, đối chiến nỉ đỏ kìm. Mặt đối thiên vương cấp khác tỷ dạ nỉ tạ, chỉ là một cái tinh anh gì mì ạ vẹ, thật sự là không cách nào lật ra cái gì gần sóng. Một lần bờ dịt bờ rắc đã để gì mì ạ vẹ quá sức, sau đó lại là một lần ném mạnh, trực tiếp để gì mì ạ vẹ đã mất đi năng lực chiến đấu. Kỳ ta nổ con thứ tư bổ kẹ mẩn gì mì ạ vẹ tiếc nuối rút lui. Bất đắc dĩ thu hồi mà chốc, kỳ ta nổ xoắn suýt nhìn xem tỷ dạ nỉ tạ. Cảm thấy mình đau đầu vô cùng, kẻ như vậy đối với phổ thông huấn luyện ra đến nói thật là khó giải, trực tiếp thuần bạo lực ép ngươi không có lời gì để nói. Cho dù là cách đấu hệ bổ kẹ mẩn bên trên, nó mẹ nó hay là nghiền ép ngươi không nói lời nào. Tại trọng tài ánh mắt ra hiệu dưới, kỳ tạ nổ lung lay răng móc ra bổ kẹ bản, văng ra ngoài, nì đỏ kình đến phiên ngươi xuất chiến kỳ tạ nổ tuyển thủ con thứ 5 bổ kẹ mẩn. Là một cái phi thường cường tráng nỉ đỏ kình, nếu như nói có cái gì vỗ kẹ mẩn có thể đối đầu tỷ dạ nỉ tạ, như vậy nỉ đỏ kình đích thật là một chỉ có thể thử một lần cường lực vỗ kẹ mẩn, chỉ là không biết kỳ tạ nổ tuyển thủ cái này nỉ đỏ kình có thể hay không thành công đem tỷ dạ nỉ tạ cái này đối thủ đáng sợ cho xua đuổi hạ tràng đâu. Đối đầu vỗ kẹ mẩn, nỉ đỏ kình đúng là trọng lượng cấp đối thủ, nhưng là chống lại tỷ dạ nỉ tạ liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Tỷ dạ nỉ tạ đối chiến nỉ đỏ kình, chiến đấu bắt đầu song phương bổ kẹ mẩn đều chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Ngao màu tím thân thể chắc nịch vô cùng, tráng kiện hai chân vừa nhìn liền biết tràn ngập lực lượng, nỉ đỏ kình dùng sức tại mặt đất đào hai lần, thô to trong lô mũi thở hổn hển, có chút hốn lượn lấy thân thể nhìn chằm chằm tỷ dạ nỉ tạ. Nỉ đỏ kình, sử dụng hòn giờ dịu nhiều khi tiến công liền là tốt nhất phòng ngự. Đặc biệt là đối mặt tỷ dạ nỉ tạ loại thực lực này đối thủ cường đại, một khi đối thủ hành động mình sẽ rất khó thu hoạch được công kích cơ hội, nỉ đỏ kình có thể tại tỷ dạ nỉ tạ cuồng bạo công kích đến khiêng qua bao lâu hay là ẩn số. Như vậy, kỳ tạ nổ quyết định vừa lên đến liền trực tiếp tấn công mạnh, sau đó tốt nhất cho tiếp xuống mình cuối cùng một cái bổ kẻ mẩn chế tạo cơ hội. Bất kể nói thế nào, nhất định phải làm cho đối phương mất đi một cái bổ kẻ mẩn đi. Dù sao sân thi đấu bên cạnh thuộc về lạc ninh bổ kẹ mẩn trạng thái tinh thể lỏng bảng thông báo bên trên, 6 viên bổ kẹ bản nhưng toàn lóe lên đâu. Nếu như liền như thế bị GG, vậy mình liên minh top 16 mạnh mặt mũi để nơi nào đúng không? Ngao chủ nhân hạ hòn giờ dịu dạng này đại chiêu mệnh lệnh, nì đỏ kỉnh tự nhiên là toàn lực thi triển ra, ánh mắt nguy hiểm gầm nhẹ một tiếng, nì đỏ kỉnh túi xuống thân thể, trên đầu độc giác khuấy động chung quanh cái kia đục ngầu không khí. Dùng sức chuyển động, đồng thời phát ra một trận giận người máy khoan điện thanh âm. Nỉ đỏ kính độc giác ngay cả nham thạch to lớn đều có thể tùy tiện phá vỡ, thậm chí là ngay cả sắt thép đều có thể cho ngươi chui ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Nếu như thế uy lực kỹ năng đập nện tại bổ kẹ mẩn trên thân, hậu quả kia cũng không cần nói, nhất kích tất sát tuyệt chiêu cũng không phải tùy tiện nói một chút. Ầm ầm ầm theo nỉ đỏ kính chạy, cường tráng thân thể bắt đầu ở sân bãi phía trên di động. Cường tráng đùi mở ra bộ pháp, nham thạch sân bãi không ngừng phát ra trầm đủ âm thanh, thật dày tầng nham thạch tại nó dẫm qua địa phương không ngừng vỡ ra. Nhìn, ngược lại là có mấy phần khí thế. Lạc Ninh Tha có ý tứ nhìn xem thẳng tiến không lùi ní đỏ kỉnh, đối tỷ dạ nỉ tạ hạ mệnh lệnh mới, tỷ dạ nỉ tạ, sử dụng e ạt của kẻ chạy bên trong nỉ đỏ kỉnh sử dụng hòn giờ dư uy lực rất mạnh. Cho dù là tỷ dạ nỉ tạ cũng không chịu đựng nổi loại này nhất kích tất sát kỹ năng trùng kích. Lạc Ninh đương nhiên sẽ không ngốc đến để tỷ dạ nỉ tạ đi đưa tay hoặc là dùng đi đón. To lớn lực trùng kích tăng thêm độc giác độ cao chuyển động mang tới lực đạo, coi như phòng ngự vật lý cực mạnh ạt dùn cũng sẽ dùng cái này nhận thương tổn cực lớn. Ban tỷ dạ nỉ tạ phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu, tráng kiện chân phải cao cao nâng lên, sau đó đột nhiên giẫm trên mặt đất, từng vòng sóng năng lượng động bắt đầu từ trên chân của nó tàng ra, ngẫu nhiên toàn bộ đấu trường đều không ngừng đung đưa. Đối mặt loại này mặc dù uy lực phi thường lớn, nhưng là độ linh hoạt thấp kỹ năng, ứng đối nó phương pháp tốt nhất liền là lợi dụng linh xảo hành động tránh né hoặc là trực tiếp lợi dụng khống tràng kỹ có thể đưa nó đánh gãy. Tỷ dạ nỉ tạ tốc độ không phải rất nhanh, bất quá nó có đem sở kỳ của đối thủ cắt đứt lực lượng hướng về bên này khởi xướng công kích nỉ đỏ kình lập tức bị cái này không ngừng chấn động sân bãi ảnh hưởng, bước chân tiến tới bắt đầu biến đến không cách nào nắm giữ. Kỳ thật chủ yếu nhất cũng không phải không ngừng rung động sân bãi, đối với lúc này nỉ đỏ kỉnh tới nói, nó chỗ chịu được là đến từ tỷ dạ nỉ tạ chỗ kích phát ẻ ạt của kẻ thuộc tính lực lượng mang đến tổn thương. Nì đỏ kìm, nhảy dựng lên, sử dụng bố đỉ sờ lem kỳ tạ nổ dù sao cũng là một vị uy tín lâu năm huấn luyện ra, tình huống như vậy tự nhiên biết không thể để nì đỏ kìm tiếp tục trúng kích vào đi. Nếu như kiên trì, đừng bảo là có thể hay không trúng mục tiêu, có thể hay không kiên trì đến tỷ dạ nì tạ bên người đều là vấn đề. Trên đầu độc giác lập tức ngừng lại chuyển động. Nì đỏ kỉnh cái kia to con hai chân ầm ầm dẫm tại mặt đất, đem chung quanh thổ địa đột nhiên rung sụp hãm về sau. Nó cái kia tối thiểu hơn 200 kg trọng lượng thân thể lại là trực tiếp nhảy vọt lên hơn 3 thước độ cao nha. Nì đỏ kỉnh body slam, cái này trọng lượng, khí thế kia, nhìn uy lực đây tuyệt đối là đáng sợ vô cùng. Sướng nôn viên ngự khí cũng trở nên thấp thỏm, sau đó bắt đầu nín hơi, ngay cả đại khí đều không mang theo thở một cái. Đầy đủ kéo theo hiện trường người xem bầu không khí. Tỷ dạ nỉ tạ, gà ỉm hoạt lạc ninh cho tới bây giờ đều không e ngại chính diện cứng rắn đòn khiêng, đặc biệt là tình huống như vậy phía dưới, lạc ninh sẽ sợ sao? Hiển nhiên là sẽ không. Tỷ dạ nỉ tạ gầm thét bắt đầu gào thét, một tầng lại một tầng sóng năng lượng bắt đầu hướng về bốn phía trùng kích mà ra, chung quanh nó sân bãi cho bụi lập tức hình thành một vòng dậy sóng hướng về chung quanh huy sái mà ra. Sau đó, mang theo to lớn lực trùng kích, tỷ dạ nỉ tạ hướng về bố đỉ sờ lem nện xuống nỉ đỏ kỉnh vọt tới oanh đinh thai nhức góc bạo tạc tại hai cái bổ kẹ mẩn tiếp xúc trong nháy mắt liền bạo phát ra cự đại bạo tạc đưa tới sóng xung kích đem hai cái bổ kẹ mẩn trong nháy mắt liền hướng về riêng phần mình hậu phương tung bay. Sau đó ánh lửa ngay cả ấp ủ thời gian cũng không cho khán giả, một giây sau liền phóng lên tận trời bước lên sương mù như là nộ long đồng dạng tại sân thi đấu phía trên dương nanh múa. Vớt tuyên thệ lấy mình xuất hiện. Ước chừng mười mấy giây về sau, sân thi đấu phía trên ngoại trừ tỷ dạ nỉ tạ bên ngoài, không còn có bất luận cái gì cao tại mặt đất 1 mét vật thể. Nỉ đỏ kính mất đi năng lực chiến đấu, bản hiệp tranh tài tỷ dạ nỉ tạ thắng lợi. Đồng thời, trọng tài cũng giơ lên trong tay cờ xí, tuyên bố tỷ dạ nỉ tạ thắng được. Đô một tiếng, lớn màn bạc bên trên, nỉ đỏ kính bổ kẻ bản ảnh chân dung dập tắt xuống dưới. Đại biểu cho kỳ tạ nổ tuyển thủ hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một chỉ có thể tiếp tục đối chiến bộ kẻ mẩn.